Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 130, người này vô dụng, ta trả lại ngươi. Gocchuyenaudio.com. Nữ tử dựa vào cây mà cười. Tinh cung răng ngà kia xoay chuyển trong tay nhanh hơn chút. Ta đương nhiên không giết ngươi. Như ý khẽ mở miệng. Nhưng tiểu tặc ngươi cũng đi vào trộm cướp sạch lúc Tiêu gia gặp đại nạn chứ. Nói vừa xong đột nhiên toàn thân bay lên. Nam nhân kia còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy bả vai đau đớn. Nghiêng đầu nhìn, lại thấy là ngón tay ngọc thon dài của Khanh Như Ý đã nắm chặt. Hắn bị sợ đến quát to một tiếng tránh thoát. Nhưng xem ra đầu ngón tay mảnh khảnh không xương kia, móc lên người còn phải cứng rắn hơn so với kìm sắt. Thước Nhi không nên chạy loạn, ở tại chỗ chờ tỉ tỉ. Khi nói chuyện, người đã bay xa. Không lâu lắm lại có âm thanh cách không mà đến đầu người tỷ phải giữ lại. Có thể đổi tiền đấy. Cái này vốn chỉ là một lần bay trên không. Nam nhân kia khổ sở đóng chặt mắt. Toàn thân đau đớn hơn nữa Như Ý cố ý chợt cao chợt thấp. Để cho hắn có một loại kích động muốn ói. Rốt cuộc tốc độ dần dần chậm. Có khuynh hướng hạ xuống. Nam nhân mở mắt ra. Lại kinh ngạc phát hiện Khanh Như Ý hẳn là đuổi theo những người đuổi giết hắn. Nữ hiệp, tuyệt vọng hét thảm một tiếng. Ngay sau đó phanh một tiếng bị ném đến mặt đất. Trên bầu trời có nữ tử cất giọng đáp. Đối với ta mà nói ngươi không hữu dụng. Ta trả ngươi lại, khi đang nói chuyện, lướt nhẹ xuống. Trước mặt cũng chỉ có một người. Tại sao chỉ còn một người? Như Ý có chút thất vọng. Người nọ cũng không nhớ nàng sẽ đến như vậy. Đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó theo phản xạ trả lời. Chúng ta vốn không phải cùng một nhóm, chỉ là đều đuổi theo cùng một người. Lúc này mới ở cùng một chỗ thôi. Nếu người bị nữ hiệp cướp đi, mọi người tự nhiên phân ra. Nhé, Như Ý nhún nhún vai. Vậy ta đến lúc đó không phải rồi. Dứt lời, lại chỉ hướng mặt đất. Giang hồ đại đạo bị nàng lăn qua lăn lại như vậy liền trọng thương. Đã sớm đứng không nổi, chỉ chảy một đống máu trên mặt đất, trên mặt cũng đã là tuyệt vọng. Cách chương.